Vạn đạo Long Hoàng, chương 2665, hai phương phe phái liên thủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hưu, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đâm ra một thương, mũi thương sáng chói, thẳng hướng đối phương. Đối phương kinh hãi, dốc hết toàn lực chống đối, nhưng là vô dụng, trực tiếp bị Lục Minh đánh bay. Liền thần khí đều bị chấn động bay ra ngoài, đôi cánh tay đều bị chấn đứt. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, đón lấy, Lục Minh trường thương quét ngang, trực tiếp đem cái này hư thần cảnh lục trọng tồn tại oanh bảo đánh giết tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi, hai người khác cũng là kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Suy suy, giờ phút này, một đạo hồng quang lấy tốc độ đáng sợ hướng về Lục Minh bạo trùng mà đến, là mũi tên, một đạo đáng sợ mũi tên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không chút do dự, trường thương hướng về phía sau quét ngang, cùng cái này mũi tên đụng vào nhau, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng kịch liệt oanh minh, như một vành mặt trời bạo tạc, hình thành từng đạo sóng xung kích, phóng tới bốn phương tám hướng. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trường thương trong tay không ngừng chấn động, một cỗ lực lượng đáng sợ dọc theo Lục Minh trường thương hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh thân hình bay về phía sau lui, một mực lui lại mấy trăm mét mới ngừng lại được. Copy nội dung từ truyện 88. Mũi tên này lực công kích thật đúng là kinh người. Lục Minh cảm giác cánh tay hơi tê tê, trong lòng thất kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, người thế mà có thể ngăn cản ta một đòn. Một đạo khiếp sợ thanh âm vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi xa rừng rậm bên trong, thân ảnh lấp lóe, khoảng chừng 7-8 người hướng về bên này vọt tới. Một người trong đó chính là trước đó đụng phải cái kia tay cầm đại cung thanh niên. Cái tổ, nhiều người như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Trước đó tăng thêm tay cầm đại cung thanh niên, mới 5 người mà thôi, mà bây giờ trọn vẹn nhiều hơn 5-6 người. Hơn nữa có mấy cái khí tức cực kỳ khủng bố, mày may không ở tay cầm đại cung thanh niên phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Không cần phải nói, từ trên người đối phương tràn ngập sát cơ cũng có thể thấy được. Đối phương cũng là phù quang thánh tử phe phái Hoàng Vũ bên kia. Lục Minh hiện tại miễn cưỡng chống lại một tôn hư thần thất trọng còn có thể, nhưng nếu muốn đánh bại đối phương lại làm không được. Mấu chốt là Lục Minh một mực thôi động chiến tự quyết, muốn phát động gấp 3 chiến lực nhưng vẫn thất bại. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Khanh, đi. Lục Minh không ở trần chờ, hướng về Tạ Niệm Khanh bọn họ phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân liên thủ chiến cái kia hư thần lục trọng thanh niên, đã đem đối phương áp chế gắt gao. Mà Cầu Cầu là cùng cái kia hư thần thất trọng tồn tại, đại chiến khó phân thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, vọt tới Tạ Niệm Khanh bọn họ bên cạnh, một thương hướng về kia cái hư thần lục trọng thanh niên đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương kinh hãi, nhưng là hắn vốn là bị Tạ Niệm Khanh hai người áp chế, chỗ nào còn có thể ứng phó Lục Minh, trực tiếp bị Lục Minh một thương đâm chết. A, người muốn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Liền chết hai người. Tay cầm đại cung thanh niên đám người giận dữ. Tay cầm đại cung thanh niên lại là một tiễn bắn ra, nhưng là bị Lục Minh vung thương ngăn lại. Đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, còn có Cầu Cầu, cũng bỏ đi đối thủ. Mấy người hướng về một cái phương hướng chạy như điên. Truy, nhất định phải giết hắn. Giết cái này tạp chủng. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, hậu phương, truyền đến từng đợt tức giận gào thét. Hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thực lực vẫn là kém chút. Lục Minh có chút buồn bực. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương quá nhiều người. Nếu là chỉ có phía trước 5 người, bọn họ còn có thể một trận chiến. Nhưng bây giờ, nhân số của đối phương trọn vẹn tăng lên gấp 1. Nếu đánh một trận, bọn họ giữ nhiều lành ít. Một đuổi một chạy, trong nháy mắt chính là mấy ngàn dặm. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước có người, Lục Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là đụng phải tông môn đệ tử khác, phù quang phe phái người, chỉ sợ liền không sẽ gan to như vậy. Dám trước mặt mọi người đối bọn hắn động thủ. Mặc dù nơi này đã không ở trong tông môn, nhưng đối phương bao nhiêu sẽ có chút cố kỵ. Bất quá sau một khắc, Lục Minh biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì phía trước mấy người, có một người Lục Minh còn nhận biết, một cái hoa phục thanh niên, đến từ Thiên Hoàng Thánh Tử phe phái. Trước đó trả hết cửa gọi Lục Minh đi gặp Doanh Tính thanh niên, thái độ cực kém. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, đối phương cũng nhìn thấy Lục Minh bọn họ. Là tiểu tử này. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa phục thanh niên ánh mắt lạnh lẽo. Nói, tiểu tử này, lại dám cự tuyệt chúng ta Thiên Hoàng Thánh Tử phái hệ mời. Sớm muộn là kẻ gây họa. Vừa vặn hiện tại diệt trừ. Xuất thủ, lập tức, hoa phục thanh niên mấy người. Hướng về Lục Minh bọn họ vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải hoa phục thanh niên đám người. Từ trên người đối phương tán phát sát ý. Không cần phải nói, đối phương cũng muốn giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là cự tuyệt gia nhập đối phương trận doanh mà thôi. Liền muốn giết ta, Lục Minh trong lòng hiện ra một cỗ phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88. Đến tương lai thực lực của hắn tăng lên, nhất định phải tự tay hủy diệt cái này cái gì Thiên Hoàng Thánh Tử phe phái, Phù Quang Thánh Tử phe phái. Tiểu tử, chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa phục thanh niên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Một kiếm chém ra, uy lực dọa người. Hoa phục thanh niên tu vi đã đạt đến hư thần thất trọng đỉnh phong. Khoảng cách hư thần bát trọng đều không xa. Thực lực phi thường kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mấy người không nguyện cùng đối phương ngạnh bính. Một khi bị đối phương quấn lấy, chờ phía sau cường địch đuổi theo, bọn họ bị bao vây, liền phiền toái. Nhiều cao thủ như vậy, một khi liên thủ, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ rất trực tiếp đổi phương hướng, hướng về phía bên phải phóng đi. Muốn đi, lưu lại cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Hoa phục thanh niên mang theo mấy người hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Đằng sau, tay cầm đại cung thanh niên đám người cũng gấp nhanh đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Ân, Phù Quang phe phái. Tiểu tử này đã thương Hoàng Vũ. Những người này muốn giết hắn cũng là bình thường. Hoa phục thanh niên giật mình, liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta liên thủ giết tiểu tử này. Hoa phục thanh niên cho tay cầm đại cung thanh niên đám người truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, song phương ăn nhịp với nhau. Cùng một chỗ hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, trên bầu trời, xuất hiện một bóng người. Chính là trước đó cái kia thiên hoàng phe phái ngoại môn chấp sự. Lão giả kia, tên là Nhạc Trung, tiểu tử này, lại còn không có việc gì. Mệnh thật to lớn. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Nhạc Trung trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang. Sau đó nhìn hướng về phía sau phương hướng. Cái hướng kia, có một đạo hồng quang cực tốc mà đến. Là một cái khác ngoại môn chấp sự. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể để cho hắn phá hủy việc này. Ta đi ngăn lại hắn. Nhạc Trung nói nhỏ. Sau đó bay về phía một cái khác chấp sự. Copy nội dung từ truyện 88. Nhạc Trung, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác nơi này có động tĩnh rất lớn. Về sau chấp sự nói. Copy nội dung từ truyện 88. Không có việc gì. Một ít đệ tử đang đuổi giết mấy con thực vật sinh mệnh. Yên tâm, nơi này có ta. Không có việc gì. Nhạc Trung cười một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy là tốt rồi. Về sau chấp sự không nghi ngờ gì. Gật gật đầu. Liền rời khỏi nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mấy người lại chạy hơn vạn dặm. Bọn hắn tốc độ thả chậm. Đến nơi đây về sau, càng ngày càng vắng vẻ. Nhưng là thực vật lại càng ngày càng ít. Đặc biệt là thực vật sinh mệnh, cơ hồ không có đụng phải. Đó là copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên bọn họ phát hiện phía trước xuất hiện một đầu thâm uyên. Trong thâm uyên, không ngừng có huyết hồng sắc sương mù toát ra. Nghiêm trọng trở ngại ánh mắt. Thấy không rõ bên trong có cái gì. Chúng ta đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mấy người. Không có dừng lại. Hướng về thâm uyên phóng đi. Trong thâm uyên, có huyết hồng sắc sương mù trở ngại ánh mắt. Cứ như vậy. Liền có thể mượn nhờ hoàn cảnh nơi này. Hất ra đối phương. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá. Khi bọn hắn bay đến trên vực sâu không thời điểm. Lại sắc mặt đại biến. Trong thâm uyên. Đột nhiên có một cổ kinh khủng lực hút. Tác dụng trên người bọn hắn. Cỗ này lực hút quá mạnh. Để bọn hắn khó có thể phi hành. Trực tiếp hướng về thâm uyên rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.